Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, nuốt. Sở Hy Thanh giữa trời một đao đâm vào vạn diệt chi chủ La Hầu Nhãn Cầu. Do chư thần hoàng hôn, sản sinh đặc thù đao lực. Tức thì liền đem La Hầu thân thể cùng thần lực từng tấc nát bấy. La Hầu tuy là toàn lực đối kháng, lại vẫn là không làm nên chuyện gì. Hắn huyết nhục linh hồn thoáng cùng với tiếp xúc liền sẽ nát bấy. Trước mắt hắn cái này nhân hoàng mượn táng thiên đặc thù huyết mạch. Dĩ nhiên đem một thân thần lực thôi phát đến trung vị vĩnh hằng hoàn cảnh. Ngoài ra cái này thằng nhãi danh còn có long khí cùng thí thần huyết cương trợ lực. Ở cái này nháy mắt bùng nổ ra lực lượng. Dĩ nhiên cùng hắn bây giờ lực lượng ngang nhau. Những kia bồi hồi quanh quẩn tại bên trong chiến trường thượng cổ sát linh. Cũng như là người được mùi máu tanh cá mập, như là thủy triều như thế hướng hắn tấn công lại đây. La Hầu ánh mắt quả thực khó có thể tin. Đây chính là thần bàn nhược nói tới nhân tộc võ đạo sao? Làm sao có thể làm được thần kỳ như thế khủng bố việc? Dĩ nhiên có thể nhằm vào thần lực bản chất, từ trên căn bản phá hư hắn huyết khí cùng thiên địa nguyên lực kết hợp. Để hắn thần lực thần cương, quân lính tan rã. Hắn dù sao cũng là đã từng đạt đến qua nửa bước tạo hóa tồn tại. Cực thịnh lúc thần lực có thể lấy cùng những kia tổ thần sánh vai cùng nhau. Hắn dĩ nhiên chủ động đem chính mình còn lại thần khu phân tán. Hóa thành một chút màu máu hạt căn bản. Tán tại bốn phương tám hướng. Lấy loại này phương thức. Trốn tránh hóa giải chư thần hoàng hôn, đao lực truy kích. La Hầu cực lực lấy hủy diệt sát phạt chi pháp. Đem đao này lực hủy diệt giết chết, ngăn cản nó truyền bá. Đối phương có thể dùng cái này khủng bố đao lực phá hủy hắn một phần, lại hủy không được toàn bộ của hắn. Chỉ cần chống đỡ cái này một đao, hắn sẽ lấy tốc độ nhanh nhất trở về tinh thần, chống lại táng thiên thảo phạt. Sở Hy Thanh lông mày nhất thời hơi nhíu lại. La Hầu cách làm kỳ thực chính hợp hắn ý. Hôm nay vị này vạn diệt chi chủ phục sinh cùng đến, kỳ thực để cho hắn cảm thấy khá vui mừng. Dùng trước đây không lâu vị kia U Đô chúa tể lời nói tới nói. Chính là thiên đường có đường hắn không đi. Địa ngục không cửa hắn xông tới. Ngay khi vừa nãy cái kia nháy mắt. Sở Hy Thanh thậm chí sinh ra thần bàn nhược có hay không ở trong tối trợ nhân tộc ảo giác. Cái này La Hầu. Sớm không hiện thân. Lại thiên ở hắn thu thập chư đế di lực. Có thần tâm. Cấp 13 thiên ý. Sau khi, cái này hay chính là cái gọi là thời tới thiên địa đều đồng lực. Sở Hy Thanh cẩn thận, lại bản năng cảm giác trong đó có vấn đề. Bất quá trong đầu hắn ý niệm điện thiểm sau khi, liền ý thức được cái này một trận. Hắn không thể không ứng, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết La Hầu không thể. Càng không thể để vị này vạn diệt chi chủ trở về tinh thần. Đi tiêu hao táng thiên lực lượng. Hai vị thần tôn, làm ơn sẽ giúp ta ngăn cản thất sát tinh quân 15 hô hấp. Sở Hy Thanh phát ra một tiếng cười gằn. Tay trái thiên tâm chu huyền đao cũng hướng về trước bổ ra một đạo óng ánh đạo quang. Quét ngang hư không, đó là thần ý như tâm đao thứ 15 thức. Thiên tòng nhân nguyện, hắn ở thần ý xúc tử đao cùng hỗn độn thiên đao trên khác ra giáo khu. Ở thần ý như tâm đao trên cũng đi ra con đường của chính mình. Sáng tạo độc thuộc về tự mình thần chiêu. Cái này một đao bổ ra. Chu vi thiên địa thế giới. Đều bắt đầu vâng theo tâm ý của hắn. Để thiên địa nguyên linh. Thủy hỏa phong lôi. Thậm chí tất cả thiên quy đạo luật. Đều tuần hoàn nó lực lượng vận chuyển. Cái này một đao. Cũng làm cho ở đây thất sát tinh quân. Chim thần hỏa ế. Thanh long tinh quân. Tư hoàng tuyền đều vì thế mà choáng váng. Đặc biệt là thất sát cùng hỏa ế đều cảm giác được tự thân thiên quy bị quấy dày. Thần lực bị cực hạn suy yếu. Thất sát tinh quân cảm thụ càng rõ ràng. Hắn vốn có thể đem thanh điểu tinh vệ một cái cánh chặt đứt. Nhưng mà vừa nãy kiếm chiêu của hắn. Lại xuất hiện vốn không nên tồn tại kẽ hở. Như ý cùng hỗn độn sao. Ngoặc kép. Chuyện này quả thật chính là tuyệt phối. Theo hắn biết, như ý chi pháp tuyệt đối không phải là không hề căn cứ như ý tùy tâm. Cái này môn thiên quy lực lượng cường đại hay không? rất lớn trình độ quyết định bởi tại người sử dụng đối với thiên địa nhận thức. Nhận thức càng sâu, như ý chi pháp tiêu hao lực lượng càng nhỏ, uy lực cũng càng cường đại. Sở hy thanh hỗn độn chi pháp khí phách lớn lao, lấy thiên địa làm vì hỗn độn, thể nghiệm hàm nghĩa, đã trở thành bài vị thứ nhất hỗn độn chân linh, thánh giả dự bị. Hắn lấy tự thân nắm giữ, hỗn độn đến chống đỡ, như ý. Làm cho hắn cái kia thần ý như tâm đao thần uy. Cực hạn trình độ cường hóa. Lực lượng này cường đại đến thậm chí ngay cả hắn đều không thể không chăm chú ứng đối. Lúc này La Hầu phân tán ra thân thể máu thịt. Phần lớn ở sở hy thanh đao lực oanh kích xuống tiếp tục băng diệt tán loạn. Còn có một phần hóa thành huyết sắc sợi tơ. Bắt đầu hòa vào sở hy thanh thân thể. La Hầu không chỉ phát hiện thân thể chính mình nguyên thần đều bị cái kia như ý chi pháp hấp nhiếp, hoàn toàn không có cách nào thoát ly. Càng nhận biết được chính mình sinh mệnh nguyên chất, cũng bị sở hy thanh từng tia mạnh mẽ hấp thu nhập thể. Nhất thời giận không nhịn nổi. Người này chính đang tại nuốt chửng luyện hóa ngày xưa La Hầu thừa dịp nhân tộc chư đế ngã xuống. Nuốt chửng cái kia một phần bắt nguồn tại nhân tộc sinh mệnh nguyên chất. Chiến đấu, sát phạt, phá hư, hủy diệt, những sức mạnh này tuyệt đại đa số bắt nguồn tại nhân tộc chiến thần Câu Trần. Còn có một phần là bắt nguồn tại thần Hạo, Tử Vi cùng Nam Cực. Những thứ này nguyên chất vốn là xuất thân từ nhân tộc. Trước mắt hắn cái này thằng nhãi danh thì lại không biết sao. Có hắn một phần huyết mạch lực lượng. Cái kia cường đại như ý chi pháp, lại có thể trực tiếp xóa đi hắn thần thức lạc ấn. Đem cái này bộ phận sinh mệnh nguyên chất nuốt chửng hấp thu. La Hầu nguyên bản còn có sung túc lực lượng cùng sở hy thanh đối kháng. Nhưng là ở tiếp theo một cái chớp mắt, ma thần táng thiên hướng về La Hầu tinh bổ ra đao thứ ba. La Hầu bản thể không tại. Cái này viên ở vào phía tây nam. Si vong đã lâu to lớn tinh thần không hề chống lại lực lượng. Nhất thời từng tấc dạn nứt. Tầng ngoài bộ phận trực tiếp tan rã. Hóa thành lấm ta lấm tấm tung bay tại không. La Hầu nguyên thần như được nện gõ. Toàn bộ thần hồn kịch liệt rung động. Cái này nháy mắt. Sở hy thanh quanh thân những kia huyết sắc sợi tơ dĩ nhiên vụt tăng gấp 10 lần. Hắn thừa dịp La Hầu nguyên thần bị giáng đòn nặng nề. Nhất thời không còn hơi sức trưởng khống tự thân máu thì thời khắc. Mạnh mẽ nuốt chửng La Hầu ít nhất một thành nguyên chất. Khi này một thành nguyên chất nuốt xuống. Sở hy thanh tốc độ hấp thu cũng là càng lúc càng nhanh. Nhanh đến để La Hầu không còn hơi sức ngăn cản. Hắn cảm giác mình thể nội huyết mạch sôi sục. Chính đang phát sinh biến đổi lớn. Để cho hắn mỗi một tế bào. Mỗi một tấc huyết quản kinh lạc đều như dao cắt giống như thống khổ. Sở hy thanh lại không chỉ không có dừng lại ngược lại làm trầm trọng thêm. Tiếp tục nuốt hấp, xa xa thất sát tinh quân thấy thế. Sắc mặt xanh trầm như sắt, hắn dốc hết sức ứng đối mộc kiếm tiên tinh thần pháp thể cùng thanh long tinh quân. Còn muốn thêm lên một cái thanh điểu tinh vệ, lại vẫn phân ra dư lực. Ở trong khoảnh khắc, hướng về sở hy thanh phương hướng liên tục chém ra 9 kiếm. Mỗi một kiếm. Thất sát tinh quân đều vô cùng làm hết sức rút ra lực lượng. Chém sở hy thanh ánh đao tán loạn. Cái kia ngân kính đao cương tầng tầng lớp lớp vỡ vụn. Sở hy thanh đã là nhai tí thánh giả. Hắn nhai tí thiên quy. Đã đạt đến thượng vị vĩnh hằng. Cùng tiểu tóc húi của con này nhai tí chân linh kết hợp. Lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau. Thần uy còn có thể càng thêm mấy thành. Nhưng mà hắn ngân kính đao cương. Vẫn là không cách nào đối kháng thất sát tinh quân bản thể kiếm lực. Song phương thiên quy lực lượng. Căn bản liền không ở một cấp độ. Những kia thất sát kiếm lực không chỉ nhanh như chớp lôi đình. Càng thế như trẻ tre. Nát bấy từng tầng ngân kính đao cương. Lại đem sở hy thanh bố trí ở bên ngoài cơ thể hỗn độn thần cương toàn bộ đánh tan. Lại ở tầng kia tỏa ra ánh sáng màu vàng óng vĩnh hằng chi bích trước nát bấy tan rã. Cái này bắt nguồn tại bàn cổ huyết mạch năng lực, ở sở hy thanh như ý chi pháp cường hóa xuống, phảng phất là chân chính vĩnh hằng không phá, vạn diệt chi chủ La Hầu nguyên chất, còn đang ở bị sở hy thanh một chút nuốt xuống. Thú vị, lại còn rất thú vị. Lúc này La Hầu dĩ nhiên không những không giận mà còn cười. Chỉ là sâu, dám nuốt trời. Một cái bán thần, dĩ nhiên nghĩ muốn nuốt lấy hắn La Hầu. La Hầu tàn dư máu thịt, dĩ nhiên hóa thành vô biên huyết triều. Chủ động hướng Sở Hy Thanh phương hướng nhào tới. Người nghĩ muốn ta nguyên chất, như vậy ta liền cho ngươi. Chỉ hy vọng ngươi có thể nuốt được xuống. Hắn tất cả thần niệm, dĩ nhiên cũng vào đúng lúc này men theo những thứ kia huyết sắc sợi tơ. Nhảy vào đến Sở Hy Thanh cơ thể trong, thậm chí tố Sở Hy Thanh cơ thể trong huyết mạch kinh lạc mà lên. Liền công Sở Hy Thanh nguyên thần đầu óc, chỉ là tất cả mới vừa lên cấp bán thần, lại dám cường nuốt hắn nguyên chất. Há không phải buồn cười. La Hầu trong lòng thậm chí mơ hồ sinh ra hưng phấn tâm tình vui sướng. Cơ thể hắn đã rất khó khôi phục lại. Đặc biệt là cái kia xương sống lưng. Vẫn bị phong trấn ở Thiết Bích Sơn mạch phía dưới. Đã không thể nào thu hồi. Ở trong thiên địa xác thực rất nhiều có người hy vọng hắn sống lại. Có thể cũng có rất nhiều kẻ địch hy vọng hắn vĩnh viễn chết đi. Đúng là trước mắt cái này nhân tộc thiếu niên. Để La Hầu cực kỳ động lòng. Đối phương cơ thể trong có hắn một phần huyết mạch lực lượng. Tuy rằng chỉ là một cái bán thần. Có thể thân thể tố chất cùng huyết mạch thiên phú. Lại là có thể nói tuyệt đỉnh. Hầu như đuổi sát chung vị vĩnh hằng. Thâm hậu như thế căn cơ. Nếu như có thể cướp đoạt tới. Đem luyện hóa. Như vậy tương lai hắn thu hồi chính mình đã từng trưởng khống những kia thiên quy. Thực lực tuyệt sẽ không thấp hơn hắn bản thể. Ngu xuẩn, ngươi trở lại cho ta. Xa xa lại truyền đến Thất Sát Tinh Quân một tiếng tức giận hư. Trong giọng nói của hắn ngậm lấy cấp thiết cùng khuyên can. La Hầu lại nghe như không nghe thấy. Việc nghĩa chẳng từ nan nhảy vào đi vào. Nhảy vào Sở Hy Thanh hồn hải. Tình thế liền quả như dự liệu của hắn. Sở Hy Thanh nguyên thần cực mạnh. Không chỉ vượt qua cùng cấp. Càng vượt qua tại hạ vị vĩnh hằng bên trên. Lại ở hắn nguyên thần trùng kích vào quân lính tan rã. Chỉ là khi La Hầu thần niệm nhảy vào đến Sở Hy Thanh biển ý thức, nỗi lòng chợt trầm lãnh như băng. Ý nghĩ cũng hầu như đình trệ, không cách nào vận chuyển. Hắn trông thấy Sở Hy Thanh thức hải trong có đầy đủ 7 vị thân mang long bào đế miện. Khí thế rộng lớn tràn đầy, thần uy hùng vĩ, uy nghi bất phàm, vĩ đại bóng người ở nhìn chăm chú hắn. La Hầu tất cả đều nhận ra, cái kia rõ ràng là nhân tộc ngã xuống đế quân. Câu Trần, Nam Cực, Tử Vi, Thần Vũ, Đông Hoàng, Thương Hoàng, Mộng Hoàng, bọn họ đều sắc mặt lạnh lùng, hướng về La Hầu nhìn chăm chú lại đây. Còn có 12 điều cực lớn kim long, xoay quanh ở xung quanh, tương tự hướng về La Hầu chú ý. Những thứ này tầm mắt, làm cho La Hầu tinh quân nguyên thần ý nghĩ hầu như không thể động đậy. Chỉ có thể lấy chậm chạp nhất tốc độ vận chuyển. Sở Hy Thanh bản thân thì lại đứng ở phía trước của hắn. Tương tự là long bào đế miện. Hắn thần uy mênh mông. Khí độ lớn lao. Thậm chí không thua gì cái kia 7 vị đế quân. Hắn hai tay chắp sau lưng. Lạnh lùng cùng La Hầu nhìn nhau. Ma tôn thăm lại trốn cũ. Cảm giác làm sao? Các hạ hôm nay nhập ta hồn hải. Thực sự là cho ta một cái cực kỳ kinh hãi thích. Các hạ từ ta nhân tộc cướp đoạt những thứ này thần lực nguyên chất. Ta nhận lấy. La Hầu con ngươi kịch trương. Kinh nộ không ngớt. Hắn cực lực nghĩ muốn lùi về sau. Làm thế nào đều không thể rời đi Sở Hy Thanh hồn hải. Cùng lúc đó, ở hồn hải phía trên còn lơ lửng một mặt bảo kính. Chính nhẹ nhàng chiếu rọi hắn. Đông Hoàng kính. Không đúng. La Hầu tâm thần hồi hộp. Hẳn là không chỉ là Đông Hoàng kính. Bất quá lại là một cái cực kỳ mạnh mẽ thần khí không thể nghi ngờ. Cái này thằng nhãi danh như ý chi pháp. Ở cái này kiện thần khí gia trì phía dưới. Thần uy đã nhảy lên tới đỉnh điểm. 58 tầng. Vẫn là 60 tầng. Đây rõ ràng đã đế quân cấp thiên quy sức mạnh to lớn. Đó là Sở Hy Thanh bản mệnh thần khí. Lý luận tới nói, đồng loại thuộc tính thần khí uy năng không thể chồng chất. Sở Hy Thanh cầm trong tay này thanh thiên tâm chu huyền đao. Cũng là tăng lên như ý chi pháp thần binh. là không cách nào cùng tấm gương này đồng thời sử dụng. Bất quá thời khắc này, cái này hai cái thần khí, dĩ nhiên cùng tăng cường Sở Hy Thanh như ý thiên quy. La Hầu lập tức lại nghĩ, chính mình làm sao liền ngu đến mức chủ động đầu nhập Sở Hy Thanh thân thể, nhảy vào Sở Hy Thanh hồn hải, để cho hắn dễ dàng hơn tiêu diệt chính mình hồn linh, nuốt chửng chính mình sinh mệnh nguyên chất. Hắn sau đó một trận hiểu ra, vẫn là như ý chi pháp. Cái này thằng nhãi danh, dĩ nhiên có thể lấy như ý chi pháp, vặn vẹo tâm trí của chính mình. Đây cơ hồ chính là La Hầu ý niệm cuối cùng. Hắn đã cảm giác được chính mình mỗi một phân linh thức đều đang bị Sở Hy Thanh như ý thiên quy cùng tràn đầy sức mạnh to lớn mài ép, chu diệt. Hắn hiện tại không chỉ muốn đem chính mình cướp tới nguyên chất trả lại, còn đến bồi thêm chính mình một phần. Hắn vốn là không còn lại bao nhiêu. Ngày xưa đời thứ hai Câu Trần cùng Huyết Hải, kế đô mấy người giết chết hắn thời điểm, đã cướp đoạt hắn bộ phận nguyên chất. La Hầu nguyên bản có sức mạnh cùng Sở Hy Thanh đối kháng. Hắn dù là mất đi thân thể, nguyên thần cũng không có như vậy dễ dàng tử vong. Vẫn có thể Sở Hy Thanh lực lượng chống lại một quãng thời gian rất dài. Nhưng mà đây là Sở Hy Thanh hồn hải, là Sở Hy Thanh thế giới. Tất cả quy tắc đều do Sở Hy Thanh lập ra. Hắn như ý chi pháp thần uy cũng có thể tăng đến lớn nhất. Mà lúc này Sở Hy Thanh bản thể chính diện lâm thất sát tinh quân ngập trời kiếm khí. Ngay khi nửa cái hô hấp trước, thất sát tinh quân một kiếm chém ra thanh điểu tinh vệ ngực bụng, hầu như đem tinh vệ thân thể chia ra làm hai. Hắn vốn có thể đem tinh vệ giết chết, lại không chút do dự đem bỏ ra đến dư lực chuyển hướng Sở Hy Thanh. Dùng sát, trảm, diệt, chu, đồ, lục, tiêm bảy loại sát phạt chi pháp kiếm chiều, đem Sở Hy Thanh thân thể nuốt hết. Sở Hy Thanh vĩnh hằng chi bích cuối cùng cũng bị công phá. Ở nổ vang vang vọng bên trong từng mảnh nát bấy. Bất quá thất sát tinh quân tâm tình lại càng thêm gay gâu. Sở Hy Thanh chính mượn long khí, không ngừng cùng hắn đối đao. Tuy rằng tình thế rất bất kham, nhưng mà hắn vĩnh hằng chi bích, nhưng cũng đang kéo dài tái sinh. Chuyện này ý nghĩa là trong thời gian ngắn, thất sát tinh quân không có cách nào đem Sở Hy Thanh giết chết. Ngăn cản cái này thằng nhãi danh nuốt chửng La Hầu. Trong lòng hắn đã đem La Hầu hận đến cực hạn. Cái này ngu xuẩn phục sinh sau khi, không hề có một chút ngày xưa vạn diệt chi chủ uy phong cùng trí tuệ, lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Hắn đi tới Sở Hy Thanh trước mặt, ngược lại là tác thành vị này nhân tộc hoàng đế. Sở Hy Thanh khả năng là nuốt chửng La Hầu bộ phận sinh mệnh nguyên chất nguyên cớ, ở phương diện lực lượng cũng có vô cùng lớn tăng trưởng, mà lại đang kéo dài cường hóa ở trong đối phương Chu Thiên Đao. Bởi vậy đạt đến cực kỳ đáng sợ cường độ. Liền ngay cả hắn như ý thiên quy cũng có một chút cường hóa. Đặc biệt là Sở Hy Thanh như ý chi pháp, đối phương không biết là hoàn thành cái gì cực kỳ đáng sợ như ý bí nghi, hoặc là còn có cái khác duyên cớ gì. Cái kia cường đại thần uy quả thực cường đại đến thất sát không thể nào hiểu được. Cái này đáng ghét tạp chủng còn dùng thần khí thiên bi mượn đi tới hắn cường đại nhất sát phạt lực lượng. Hết chương.